mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, tới căn cứ 23, ngươi còn nói ngươi không có đắc tội qua ta, Hoàng Khả Tâm lại hướng nàng từng bước một tới gần. Nàng khí thế bá đạo lại lớn tiếng nói, thẩm nhiên là ta đã sớm coi trọng nam nhân, một ngày nào đó ta sẽ gả cho nàng, khởi là ngươi có thể làm bẩn nhân. Cho nên, ở theo ngươi cùng với hắn kia một khắc bắt đầu, ngươi cũng đã đắc tội ta. Hôm nay ta tìm ngươi đến, cái gọi là thương lượng kỳ thật chính là mệnh lệnh ngươi rời đi hắn. Nghe được sao? Hoàng Khả Tâm nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm không khỏi bát cao vài phần, đem Trương Duyệt Trấn ngã ngồi ở, nàng vẻ mặt kinh hoàng tả hữu nhìn nhìn, tựa hồ lo lắng một chút lại ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, kia nếu ta đáp ứng rồi, ngươi có phải hay không sẽ thả ta đi? Đó là đương nhiên, Hoàng Khả Tâm đứng thẳng thắt lưng. Vẻ mặt đắc ý cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta sẽ thả ngươi rời đi phòng này. Về phần ngươi có thể hay không thoát được ra cách vách kia nhất bọn đàn ông ma trưởng. Liền xem bản lĩnh của ngươi như vậy rõ ràng chính là mặc kệ ta đáp ứng không đáp ứng cũng chưa từng có ta Trương Duyệt. Ầm ầm đứng lên, vươn run run ngón trỏ, chỉ vào Hoàng Khả Tâm Ni vừa tức lại sợ, đỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hoàng Khả Tâm bên phải khóe miệng nhất câu, cũng không lo sợ ánh mắt nàng, ngược lại không chút để ý cười trả lời, xem ra ngươi cũng không ngốc thôi, đoạt nam nhân của nàng. Còn tưởng sạch sẽ bước ra, không đơn giản như vậy, hơn nữa theo vừa mới đối thoại chung có thể nhìn ra được đến. Trương Duyệt chính là cái cách không được bảo hộ, đàm tiểu như thử tiểu nữ nhân mà thôi, một điểm cũng không chân gây cho sợ hãi, cho dù chính mình khi phụ bạc nàng. Nàng sau khi trở về cũng không tất dám nói ra, hiện tại lại không năng lực phản kháng. Quả nhiên, nàng vừa nói xong câu nói kia, Trương Duyệt ý thức được chính mình không đường thối lui chạy nhanh lại xung hướng cửa muốn chạy đi. Cái kia binh lính đồng chí chạy nhanh tiến lên ngăn lại nàng. Bất quá Trương Duyệt vì có thể chạy đi, nhưng là dùng lớn nhất khí lực, kia binh lính nửa khắc hơn hội không có thể ngăn lại. Chờ Trương Duyệt sắp đem thiết cửa mở ra khi, Hoàng Khả Tâm lớn tiếng nói, cho ta dùng dị năng trói trụ nàng, vừa dứt lời. Kia binh lính đồng chí lập tức nghe lệnh đối Trương Duyệt xử xuất dị năng. Hắn là mộc hệ dị năng giả, mấy căn đằng điều đem Trương Duyệt trói trụ sau, lại đem nàng ném trở về phòng trung gian, té trên mặt đất, nhìn đến nàng bị trói trụ lại cũng vô pháp chạy sau. Hoàng Khả Tâm có thế này, cười đắc ý nói, tốt lắm, xuất ra thời gian đã không còn sớm, ngươi liền ở trong này hảo hảo hưởng thụ ta cố ý cho ngươi chuẩn bị thiên đường chi nhạc. Đi, bất quá một hồi sẽ qua thẩm nhiên sẽ bị nhân mang đi lại. Chính mắt thấy ngươi bị nhân điêm ô trường hợp, đến lúc đó khẳng định hội thập phần phấn khích, mà ngươi, sẽ không bao giờ nữa có cơ hội đứng ở hắn bên người, dứt lời. Nàng dương cười to xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, đột nhiên một đạo lãnh giống địa ngục truyền đến thanh âm ở trong phòng vang lên. Nguyên lai, đây là ngươi siếc, Hoàng Khả Tâm trong lòng cả kinh. Đột nhiên quay đầu, phát hiện Trương Duyệt tuy rằng là đứng lên, nơi nào còn có vừa rồi bị chính mình dọa phá đảm dường như bộ dáng. Nàng lúc này trầm tĩnh như nước, lạnh lùng như xương. Cùng phía trước cái kia yếu đuối tiểu bạch liên kém quả thực 18000 dặm xa. Bất quá nhìn đến nàng vẫn là bị đằng điều cột lấy. Căn bản đối chính mình tạo thành không xong gì thương tổn. Hoàng Khả Tâm không khỏi suy cười một tiếng, ngươi cho là như vậy cố làm ra vẻ ta sẽ sợ ngươi. Không biết tự lượng sức mình, dứt lời. Khinh thường phiết nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục xoay người trở về kéo cửa đi ra. Nhưng là, hoành hoành hoành, ngươi thế nào làm? Chính là cho ngươi thủ cửa mà thôi. Ngươi thế nào đem cửa cấp khóa cứng? Hoàng Khả Tâm giận mắt chừng mắt cái kia binh lính đồng chí lớn tiếng mắng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.